Tinh giả luyện linh đến 1000 tầng. Chương 54, 54, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tìm con khắp nơi đấy. Thật không ngờ rằng con lại ở đây tu luyện. Nguyên Hồng nói. Thảo quay mặt lại. Vẻ mặt tức tối làm cho Nguyên Hồng ngơ ngác. Lẽ ra là có thể lên thêm nữa. Nhưng mà người lại. Tại sao lại đúng lúc thế cơ chứ? Thảo nói nhỏ. Nguyên Hồng cảm thấy rằng cô đã lỡ làm chuyện gì đó tệ với Thảo trong lúc quan trọng. Lẽ ra là có thể lên tầng thứ 1001 thì người lại phá hỏng đúng lúc. Cái này thì sao quay lại được cơ chứ? Thảo hét lớn, vẻ mặt ấm ức kèm theo một chút tức tối. Ta xin lỗi. Khi cô định xin lỗi thì nhận ra được một điều kỳ lạ. 1000 tầng. Thảo nói điều mà Nguyên Hồng không hiểu được. Con nói 1000 tầng. Là luyện linh kỳ 1000 tầng. Nguyên Hồng hỏi Thảo. Cô bé gật đầu nhẹ biểu đạt ý muốn. Nhưng Nguyên Hồng cười chứ. 1000 tầng. Cái quỷ gì chứ? Đây là điều bất khả thi. Lại nói. Luyện linh kỳ chỉ có 10 tầng rồi đến viên mãn. Lấy đây ra 1000 tầng mà Thảo nói chứ. Con nói đùa thì cũng đừng đùa vậy chứ. Mà thôi. Ta có chuyện. Nguyên Hồng chưa kịp nói xong thì cô lại giật mình bởi tiếng hét lớn của Thảo. Con không có đùa. Đây là sự thật. Không tin thì người xem. Dù không tin, song Nguyên Hồng vẫn đồng ý mà kiểm tra Thảo. Rồi đột nhiên cô giật mình bởi sự lớn mạnh của lượng linh khí của Thảo có. Sự lớn mạnh áp bức đến nỗi Nguyên Hồng cũng phải thở gấp mà ngừng kiểm tra. Đây là chuyện gì? Nguyên Hồng thở dốc, cô vừa chứng kiến một điều kinh khủng. Một người bình thường không thể nào có lượng linh khí khủng đến như thế. Lại nói... Số lượng này phải đến mức của quái vật. Sở dĩ luyện linh kỳ chỉ có 10 tầng là vì cơ thể của một con người chỉ có thể mở rộng được đến mức đó. Đây chính là điều không thể nào. Là điều bất khả thi. Nhưng mà sự vật bày ra trước mắt như thế. Không tin cũng phải tin mà thôi. Nguyên Hồng cố lấy lại sự bình tĩnh. Cô bắt đầu hỏi lại Thảo. Tại sao con lại có thể lên được 1000 tầng chứ? Lại nói. Lẽ nào con ở đây suốt từ đó tới giờ để lên 1000 tầng này ư? Mặc dù rất tức tối, song Thảo vẫn cố lấy lại sự bình tĩnh. Chuyện đã rồi thì không thể thay đổi. Thảo bình tâm lại mà trả lời. Vâng, con cũng không biết làm thế nào mà con có thể đạt đến thế này. Nhưng mà con biết, đây là điều mà không phải ai cũng có được. Thôi, chuyện cũng đã rồi. Mặc dù con tức tối vì chỉ đạt được 1000 tầng. Nhưng mà điều này lại là điều khác biệt không ai có được cả. Cũng là điều khiến con mạnh hơn người khác rất nhiều. Vì thế con không cần phải quá chú ý mà làm ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình. Vâng, Thảo gật đầu. Nhưng mà cô bé cũng không gạt bỏ điều này ngay được. Dù sao thì đây cũng là điều đặc biệt. Nếu như bỏ qua ngay thì chẳng phải là cô bé đang chê cười cơ duyên này ư. Nhưng mà chuyện này không được nói với ai hết. Nếu như để nhiều người biết được thì sẽ có rất nhiều rắc rối không đáng có. Nguyên Hồng nhắc nhở Thảo. Cô bé cũng gật đầu. Thảo bình tâm lại. Sau đó cô bé quay sang hỏi Nguyên Hồng. Cơ mà người có chuyện gì cần con gấp vậy? Khi Thảo hỏi chuyện này, Nguyên Hồng cũng chợt nhận ra việc mà cô cần tới đây. Ồ phải, ta suýt quên chuyện này luôn. Suýt quên, chuyện quan trọng mà cũng quên được sao? Dù nghĩ trong lòng, song Thảo vẫn biết được lý do vì sao Nguyên Hồng lại quên. Dù sao thì 1000 tầng vẫn là điều gì đó rất lớn lao. Ta muốn nói là con đã chuẩn bị gì chưa? Nguyên Hồng hỏi, nhưng mà Thảo lại bày ra vẻ mặt ngơ ngác. Chuẩn bị gì? Thảo nhìn Nguyên Hồng, vẻ mặt băn khoăn làm cô ấy bất ngờ. Con không nhớ gì ư, sắp tới đại hội rồi đấy. Nghe thấy hai từ đại hội. Thảo chợt nhớ ra là vẫn còn một việc mà cô bé cần phải làm. Dù gì thì Thảo vẫn là một trong những người đi thi đấu. Hì hì, con quên mất. Thảo cười chứ, con quên luôn ư, thật tình. May mà còn 3 ngày nữa mới tới đại hội đấy. Lo dành thời gian này mà đi chuẩn bị đi. Nguyên Hồng nói xong, cô định quay lại rời đi thì ngừng lại. Thôi, ta vẫn có chút không yên tâm. Bây giờ theo ta đi mua đồ chuẩn bị cho đại hội sắp tới. Nguyên Hồng nói. Thảo cũng nở nụ cười gạt phăng đi chuyện vừa nãy. chạy theo Nguyên Hồng. Vâng. Nụ cười rạng rỡ của Thảo làm cho mọi việc vừa nãy giống như hóa vào hư vô. Bây giờ đi chuẩn bị. Mua sắm nào. Cách chương.